Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132. Báo cáo công tác. Ngươi làm gì? A Ngân nhẹ nhàng địa giãy giụa, nhẹ giọng oán trách một hồi. Đừng lo lắng, phụ cận không ai. Thiên Tầm Tật cười hì hì. Phụ cận là thật không ai. A Ngân cực kỳ tức giận. Đây là phụ cận có người hay không vấn đề à? Này rõ ràng chính là trên nguyên tắc không được. Làm rất tốt, ta xem thật ngươi. Thiên Tầm Tật cũng chính là nho nhỏ đùa giỡn một chút thôi. Nói tất cả, hắn sẽ không miễn cưỡng nữ nhân làm không muốn chuyện tình. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó nghênh ngang rời đi. Ở mặt trước dẫn đường, A Ngân hận hận nhìn Thiên Tầm Tật, thật muốn đem Thiên Tầm Tật cho xé xác. A Ngân nhịn xuống, từ từ hạ thấp Thiên Tầm Tật lòng đề phòng. Ngươi nhất định có thể, ngươi là khỏe mạnh nhất. A Ngân bình phục mình một chút nội tâm, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, còn đang trong lòng yên lặng mà cho mình cố lên tiếp sức. Chỉ cần có thể rời đi tên khốn kiếp này, được một tí tẹo như thế oan ức là đáng giá. Đến thời điểm nàng nhất định phải bảo bối của chính mình nhi tử thay mình lấy lại công đạo. Trước tiên đem Thiên Tầm Tật tự chụp mình con kia tay phải chặt cho chó ăn. Cứ như vậy, A Ngân trở thành Thiên Tầm Tật dưới tay một thành viên phòng học. Trường học lại tăng thêm một mỹ nữ, tự nhiên là để sói đói chúng có động lực. Nhị Long, ngươi bây giờ vẫn không có thích ứng cho ngươi Hỏa Long võ hồn sao? Trong lúc rảnh rỗi, Thiên Tầm Tật đem sự chú ý đặt ở Liễu Nhị Long trên người. Liễu Nhị Long cùng Khinh Vũ nhưng là Thiên Tầm Tật tu tiên trọng yếu, Lô Đỉnh. Các nàng càng mạnh, đối với Thiên Tầm Tật tới nói cũng là càng tốt. Có thể là chính mình gần nhất này trong thời gian ngắn, tu vi nâng lên đến có chút nhanh. Cho nên nói Liễu Nhị Long cho Thiên Tầm Tật cảm giác chính là tốc độ tu luyện chậm chút. Bây giờ Liễu Nhị Long, 77 cấp hồn thánh. Lão sư, ta một năm nâng lên 1-2 cấp. Còn chậm à? Liễu Nhị Long rất là u oán, nhưng lại khá là chờ mong mà nhìn Thiên Tầm Tật. Chẳng lẽ nói, Thiên Tầm Tật lại dự định cho mình tới một người đơn độc phụ đạo? Giống như là lần đó hai người bọn họ ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía dưới tiểu thế giới đồng thời tu luyện 4 tháng như vậy. Nếu quả như thật đúng vậy nói, chính mình có thể sẽ chết đi a hiện tại. Dù sao Thiên Tầm Tật đã vượt xa quá khứ rồi. Có điều chết thì chết đi, dù sao nàng vẫn là hưởng thụ trong đó. Ạch ạch, cũng đúng nha, ha ha ha, thật không tiện a. Một quãng thời gian chưa thấy Nhị Long để ta đúng là quá nhớ niệm. Còn tưởng rằng trôi qua mười mấy xuân thu. Liễu Nhị Long như thế nhấc lên điểm, Thiên Tầm Tật giờ mới hiểu được lại đây. Kỳ thực cũng là không được hắn. Dù sao bây giờ Thiên Tầm Tật đấu la đại lục ba người phụ nữ bên trong, Bỉ Bỉ Đông cùng Khinh Vũ đều là phong hào đấu la. Liền Liễu Nhị Long một hồn thánh, có vẻ khá là chói mắt. Hừ, ngươi cùng Bỉ Bỉ Đông người phụ nữ kia phong lưu khoái hoạt lâu như vậy, sớm đã đem nhân ra quên không còn một mống đi. Bỉ Bỉ Đông đi tới Thiên Tầm Tật bên cạnh ngồi xuống, rất là u oán địa mở miệng. Bỉ Bỉ Đông cái kia nói một đằng là một nẻo, trong ngoài không bằng một nữ nhân, nhưng là chiếm đoạt người đàn ông này thời gian lâu như vậy. Ho khan một cái khặc, Nhị Long người vĩnh viễn chính là ta tâm can bảo bối. Ta làm sao có khả năng đã quên ngươi sao? Ta cũng không phải chê ngươi tu luyện quá chậm, mà là quá để ý ngươi. Chính là ta nghĩ ngươi đến level 80 ta đi cho ngươi đem trước cái kia Xích Vương diệt cho ngươi làm hồn hoàn. Ta Nhị Long như thế gợi cảm mệt nhọc, ta làm sao có khả năng đã quên ngươi sao? Có tiểu tỳ khí nữ nhân là thật sự đáng yêu. Ngược lại hiện tại Thiên Tầm Tật không có việc gì, liền hò hét chứ, cặn bã nam không phải là sẽ hống nữ nhân sao? Hừ, coi như ngươi cái này ma quỷ còn có chút lương tâm. Liễu Nhị Long kỳ thực rất muốn nói ngươi cho Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị khẳng định càng tốt hơn. Có điều nàng biết mình vào lúc này không thể đem cái kia nói ra để song phương lúng túng. Ừ, làm bộ cái gì cũng không biết. Rất là thỏa mãn dáng vẻ là được rồi. Liễu Nhị Long y ôi tại nam nhân của chính mình trong lòng. Thiên Tầm Tật có thể chuẩn bị cho nàng Xích Vương loại này cấp bậc. Nàng cũng đã rất hài lòng. Dù sao Xích Vương, bây giờ là đại lục hồn thú bên trong ở bề ngoài mạnh nhất hồn thú rồi. Lúc này Liễu Nhị Long, một thân gợi cảm giáo viên chế phục, vóc dáng, hot, hiển lộ không thể nghi ngờ. Hơn nữa hiện tại Thiên Tầm Tật nhưng là ở siêu tinh thần học viện phòng làm việc của viện trưởng. Cảm giác lập tức thì có một loại nào đó giọng đến rồi. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật không thành thật lắm rồi. Liễu Nhị Long khả năng nghĩ đến cái gì? Đột nhiên một mặt kinh hoàng. Viện trưởng, ngươi làm gì? Hừ, Liễu Nhị Long lão sư, gần nhất công khóa của ngươi nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn. Cho nên nói ta muốn khỏe mạnh trừng phạt ngươi. Thiên Tầm Tật đàng hoàng trịnh trọng địa mở miệng. Liễu Nhị Long nhưng là một mặt oan ức. Nàng rõ ràng làm được rất tốt a. Bất kể là công sự vẫn là việc tư, nàng tự nhận là đều không có vấn đề chút nào. Có thể Thiên Tầm Tật cái này người lãnh đạo trực tiếp chính là muốn trừng phạt nàng. Nàng có biện pháp gì mà không phản kháng được. Cũng chỉ có từ từ nhận chịu. Ngay ở Thiên Tầm Tật bắt đầu trừng phạt Liễu Nhị Long sau 5 phút. Phòng làm việc của viện trưởng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trung cấp ban niên kỳ cấp chủ nhiệm tìm đến Thiên Tầm Tật báo cáo công tác. Đợi một lúc sau Thiên Tầm Tật mới để cho hắn đi vào. Lúc này Thiên Tầm Tật đang ngồi nghiêm chỉnh ở trên bàn làm việc. Liễu Nhị Long cũng đã không gặp. Không biết làm sao, cái này thầy chủ nhiệm luôn cảm giác phòng làm việc của viện trưởng tức giận có chút không đúng lắm. Hơn nữa người viện trưởng này vẻ mặt thỉnh thoảng ngay ở phát sinh biến hóa. Đúng là khiến người ta nghĩ mãi mà không ra. Bất quá hắn không dám có chút hơn hỏi. Dù sao người trước mắt nhưng là 98 cấp cường giả siêu cấp. Mà hắn chẳng qua là một chỉ là hồn thánh. Cùng Thiên Tầm Tật tiếp xúc cũng đã là lớn lao vinh hạnh. Nơi nào còn có dũng khí đi nghi vấn cái gì? Đàng hoàng mà đem chính mình muốn hồi báo sự tình cùng Thiên Tầm Tật nói. Thiên Tầm Tật nghe được rất chăm chú. Thật sự, hắn còn chưa phải là gật gật đầu. Điều này làm cho tuổi thầy chủ nhiệm cao hứng dị thường. Dưới cái nhìn của hắn đây là Thiên Tầm Tật đối với mình tán thành. Hắn đã quyết định quyết tâm, sau đó phải cố gắng được, không nên để cho Thiên Tầm Tật thất vọng. Báo cáo xong công tác, tuổi thầy chủ nhiệm cung cung kính kính địa cùng Thiên Tầm Tật hành lễ sau khi mới rời khỏi. Không biết mình là không phải nhìn nhầm, hắn đóng cửa thời điểm thật giống nhìn thấy viện trưởng cúi đầu. Tay ở phía dưới thật giống ở vuốt ve cái gì, hắn không dám vọng thêm suy đoán. Vội vã đem những này đều vứt không còn một mống. Bắt đầu vùi đầu vào trong công việc. Siêu tinh thần học viện hết thảy đều ở ngay ngắn rõ ràng địa tiến hành. Thiên Tầm Tật người viện trưởng này kỳ thực chuyện cần làm cũng không nhiều. Thiên Tầm Tật cũng không phải một cam vu, ăn nhờ ở đậu, người. Nếu như hắn sau đó phi thăng thần giới, cũng chỉ có thể đủ từ một ít binh làm lên. Thiên Tầm Tật tại hạ giới xưng vương xưng bá, Bỉ Bỉ Đông đã ở hạ giới làm nữ hoàng, đến thần giới sẽ đàng hoàng địa bị người quản lý sao? Hai vợ chồng này cũng không phải an ổn người, cho nên nói, Thiên Tầm Tật muốn làm một ít chuyện, bồi dưỡng thành viên nòng cốt của mình, hắn nghĩ mình có thể không thể làm ra một nhóm thần đến. Trong tay có binh sẽ không sợ. Đường tam đến thần giới có thể cấp tốc cắm rễ đồng thời rất nhanh sẽ cùng lâu năm đại thần hủy diệt. Chủ thần đụng nhau không phải là hắn vừa bắt đầu huynh đệ nhiều sao. Ở đấu la đại lục trên mở tiêu chuẩn cao nhất không nói. còn len lén đi ảnh hưởng phá hư thần những thứ này. Thiên Tầm Tật, tại sao không thể làm như vậy? Sử lai khắc thất quái đều được thần. Cái này cũng là Thiên Tầm Tật vẫn ổn nguyên nhân. Sử lai khắc thất quái Thiên Tầm Tật muốn thử thu phục, nhưng còn muốn mở ra mời ứng cử viên. Nói thí dụ như hỏa thần cái này nhất cấp thần, vừa bắt đầu tuyển chọn Mã Hồng Tuấn, nhưng Mã Hồng Tuấn thất bại. Thiên Tầm Tật hoàn toàn bồi dưỡng một so với Mã Hồng Tuấn cường người đi ra, tiếp nhận hỏa thần vị trí. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật định đem mấy người sớm thu đã tới. Trước kia là cân nhắc đến các nàng còn nhỏ, nhưng bây giờ vườn trẻ đều tạo dựng lên, vậy thì không có do dự nhiều như vậy rồi. Huống chi, em bé không nên từ nhỏ nắm lên à? Đỉnh điểm như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.